Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đối chiến Tần Thiên. Đây chính là ngươi nói Từ Niên, xem ra nghe nhận người hận a. Trần Giao nhìn xem bốn phía từng cái gân cổ hò hét thân ảnh. Đối bên cạnh Trần Vô Địch trêu đùa. Đúng thế, tỷ phu đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Tự nhiên dẫn tới rất nhiều người đố kỵ. Trần Vô Địch vội vàng nói. Không muốn mặt, Trần Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lòng thì đối cái này Từ Niên càng thêm tò mò. Cùng lúc đó, Triệu Viêm đã cùng Kỷ Vân ghé vào cùng một chỗ. Hai người cũng tương tự đang bàn luận liên quan tới Từ Niên chủ đề. Kỷ Vân huynh, xem ra vẫn là các ngươi học viện vận khí tốt. Đối mặt cái này Từ Niên, lần này cái này Tần Thiên là 100% tấn cấp A. Triệu Viêm đối Kỷ Vân nói. Ngươi chỉ sợ không biết cái này Tần Thiên cùng kia Từ Niên quan hệ thế nào a? Bọn hắn thế nhưng là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Kỷ Vân vừa cười vừa nói. Ngạch, trùng hợp như vậy. Vậy cái này Tần Thiên sẽ không thủ hạ lưu tình a? Ta còn muốn lấy hắn có thể thay ta hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này. Triệu Viêm kinh ngạc, nói. Yên tâm, sẽ không. Bọn hắn mặc dù là huynh đệ. Nhưng là hai người quan hệ từ nhỏ đã bất hòa. Thậm chí Tần Thiên còn đối Từ Niên bất mãn hết sức. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Kỷ Vân cười nói. Ha ha, vậy dạng này ta an tâm. Thú vị, huynh đệ tương tàn. Cái này muốn so bất luận cái gì tranh tài còn muốn đặc sắc. Triệu Viêm ha ha cười nói. Ánh mắt cũng đầy là trêu tức. Trên trận tiếng hò hét vẫn như cũ không ngừng. Chuẩn bị chiến đấu khu Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Mở ra bộ pháp, chậm rãi hướng về chiến đài đi đến. Hèn hạ, vô sỉ, theo Từ Niên đi ra. Trên trận người xem lại là triệt để sôi trào lên. Từng cái đều là đối Từ Niên mắng to lên. Nếu là giờ phút này trong tay bọn họ có trứng gà. Sợ rằng sẽ không chút do dự đánh tới hướng Từ Niên. Cùng lúc đó, vẫn đứng trong góc Trần Giao lại là thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc. Cặp kia động lòng người đôi mắt đẹp nhìn xem Từ Niên thân ảnh. Đầu tiên là một trận kinh ngạc. Lập tức liền một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ. Lại là hắn. Trần Giao cắn hàm răng trong lòng hung ác nói. Lúc trước nàng ra ngoài tìm kiếm Trần Vô Địch. Dùng tên giả Trần Giao. Đi ngang qua yêu thú xâm lâm. Ngay tại bên thác nước tắm rửa một cái. Thế nhưng lại không nghĩ tới lại gặp được một cái trộm nàng quần áo biến thái. Nàng xuất thủ giáo huấn, còn bị biến thái nhìn hết cùng sờ hết thân thể. Về sau gặp nhau lần nữa, còn bại bởi hắn, kém chút liền bị hắn cho cái kia. Vốn cho rằng sẽ không lại gặp phải. Thế nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Tỷ, nhìn thấy không? Hắn chính là ta nói tỷ phu. Có đẹp trai hay không? Có phải hay không muốn lập tức gả cho hắn? Trần Vô Địch cũng không có phát giác được Trần Giao sắc mặt biến hóa. Một mặt hưng phấn đối Trần Giao nói. Đẹp trai, nếu không một hồi ngươi giúp ta dẫn tiến dẫn tiến. Trần Giao đè xuống phẫn nộ trong lòng. Gạt ra một tia tươi cười nói. Tốt, không nghĩ tới tỷ ngươi thật coi trọng. Ta đã nói rồi, ta chọn lựa tỷ phu ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai. Trần Vô Địch một mặt đắc ý nói. Nhưng mà lại không có phát hiện tỷ tỷ mình ánh mắt đã hung ác đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Trần Vô Địch cùng Từ Niên hai người đều đã chết trăm ngàn lần. Từ Niên không biết mình đã bị ghi nhớ. Hắn giờ phút này đã đi lên chiến đài, cùng Tần Thiên đứng đối mặt nhau. Ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể đến tham kiến học viện thi đấu. Tần Thiên nhìn về phía Từ Niên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại Thiên Ngân học viện. Cho nên đối Tần gia tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là biết Từ Niên bị đuổi ra khỏi Tần gia. Hừ, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Bất quá ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Tần Ngân đã chết. Từ Niên nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn xem trước mắt mình vị này trên danh nghĩa đại ca. Cái gì? Tần Thiên rõ ràng giật mình. Lập tức trừng mắt về phía Từ Niên nói. là ngươi giết hắn. Từ Niên mỉm cười, nhe răng nói, mặc dù không phải ta tự tay giết chết, bất quá cũng coi là bởi vì ta mà chết. Kỳ thật ta ngược lại thật ra rất muốn tự tay làm thịt hắn. Tần Ngân mặc dù không có giết chết hắn nương, nhưng lại đã từng dùng roi quất mẹ hắn. Chỉ bằng vào điểm này, cái này Tần Ngân nhất định phải chết. Người muốn chết. Tần Thiên lập tức phẫn nộ, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn ngập sát ý. Tần Ngân là hắn thân đệ đệ. Hắn đối với Tần Ngân tình cảm tự nhiên muốn so với Từ Niên nhiều gấp trăm thậm chí nghìn lần. Cho nên khi hắn nghe nói Từ Niên Tần Ngân chết một khắc này, hắn đã đối Từ Niên động sát ý, nghĩ thay Tần Ngân báo thù, cứ việc động thủ là được. Từ Niên cười lạnh nói, Tần Ngân làm nhiều việc ác, Tần Thiên không phân tốt xấu. Bằng vào điểm này, Từ Niên liền đã lười nhác nói thêm nữa. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tần Thiên hét lớn một tiếng. Một tiếng linh khí lập tức từ trên thân tản ra, vừa sải bước ra, trực tiếp hướng về Từ Niên một quyền đập tới. Quyền phong như hổ gầm sơn lâm, kinh khủng linh khí mang theo cường đại kình phong, hung hăng hướng về Từ Niên ép tới. Từ Niên thân hình lại là bất động như núi, trực tiếp xuất thủ, oanh ra một quyền, oanh, hai người nắm đấm đụng nhau. Tần Thiên trực tiếp bị đẩy lui 10 bước. Mà Từ Niên lại chỉ lui 3 bước. Theo Từ Niên đối sau lưng trọng trì thích ứng, thực lực của hắn cũng đã khôi phục rất nhiều. Cho nên Tần Thiên một quyền này căn bản không đả thương được hắn mảy may. Trên trận người xem đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ Từ Niên thực lực căn bản không được. Trước đó có thể tấn cấp, hoàn toàn là bằng vào vận khí cùng thủ đoạn hèn hạ. Hiện tại thế mà đón đỡ Tần Thiên một quyền, có vẻ như còn chiếm thượng phong. Cái này khiến bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Tần Thiên cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới một quyền của mình thế mà bị bức lui. Mặc dù hắn chỉ dùng 7 thành lực lượng, nhưng là cái này 7 thành lực lượng đủ để đánh bại cửu trọng thiên chiến giả. Tế ra binh khí của ngươi đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Từ Niên nhìn về phía Tần Thiên ngạo nghễ nói. Tần Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng là làm đối thủ của hắn, như trước vẫn là còn thiếu rất nhiều. Kim Cang Quyền, Tần Thiên lập tức giận dữ, Từ Niên lại dám xem thường hắn, lúc này lần nữa lướt ầm ầm ra, vung đầu nắm đấm đánh phía Từ Niên. Lần này hắn vận dụng chiến kỹ, mà lại phẩm cấp hẳn là còn không yếu. Trên tay Kim Quang đại thả, phảng phất độ lên một tầng Kim Quang. Kim Cang Quyền. Đây là Thiên Ngân Học Viện huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ. Cái này Tần Thiên thế mà ngay cả bước đến một bước này. Bên ngoài sân Thiên Ngân Học Viện các học viên nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem huy quyền đánh tới Tần Thiên, lại là lắc đầu. Quá chậm. Từ Niên trong miệng thốt ra hai chữ. Đùi phải trong nháy mắt xuất kích, trực tiếp một cước đá vào Tần Thiên phần bụng. Tần Thiên thế công trong nháy mắt bị tan rã, cả người bay rớt ra ngoài, trượt ra gần 20 mét khoảng cách, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Từ Niên thì là ngạo nghễ đứng ở nguyên địa. Trên trận khán giả đều là trợn mắt hốc mồm, giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này Từ Niên căn bản không phải cái gì quả hồng mềm, mà là một cái thực lực cực mạnh tuyển thủ, có thể một cước hóa giải Tần Thiên Kim Cang Quyền thế công. Cái này tuyệt không phải phổ thông cửu tinh chiến giả có thể làm được. Hết chương.